Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thẩm Chiều Chiều không nói thẳng ra nhưng người hiểu chuyện đều hiểu. Cố Kỳ Việt cười giả lả với cô, đánh trống lảng, bà nội đi nghỉ ngơi rồi. Chúng ta cũng về phòng dọn dẹp một chút đi, buổi tối còn phải ngủ nữa. Nhìn thấy Cố Kỳ Việt ngày càng mặt dày, Thẩm Chiều Chiều mím môi. Chuyện đã đến nước này cũng không thể thay đổi được nữa. Cô tức giận xoay người đi lên lầu 2 trước. Chờ lát nữa vào phòng rồi thì cô sẽ không ra ngoài nữa. Bây giờ cô không muốn gặp Cố Kỳ Việt. Còn Cố Kỳ Việt thì đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Thẩm Chiều Chiều. Nụ cười trên mặt anh trở nên dịu dàng. Đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh. Đã ở trước mặt anh rồi thì đừng hòng chạy thoát. Anh chắc chắn sẽ dùng mọi cách để giữ Thẩm Chiều Chiều ở lại. Hít một hơi thật sâu. Cố Kỳ Việt thầm cổ vũ bản thân. Sau đó bước nhanh đuổi theo. Quả mơ ngọt trong túi anh còn chưa đưa cho cô nữa. Bây giờ Cố Kỳ Việt rất muốn chia sẻ. Chỉ cần là thứ tốt, anh đều muốn chia sẻ với Thẩm Chiều Chiều. Cho dù bị từ chối cũng không thể dập tắt được nhiệt huyết của anh. Kết quả, Cố Kỳ Việt tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi vừa mới lên đến lầu 2 đã thấy Thẩm Chiều Chiều không vào phòng mà đang nghiêng đầu nhìn gì đó. Đê Tê Vanh nhìn theo tầm mắt của cô, trái tim anh bỗng nhiên thắt lại. Anh chợt nhớ ra trên cửa phòng anh vẫn còn dán tờ giấy ghi. Thẩm Chiều Chiều không được vào. Cố Kỳ Việt luống cuống tay chân bước tới, vội vàng giơ tay xé tờ giấy dán trên cửa xuống. Dùng sức vo tròn thành cục, ánh mắt mang theo vẻ áy náy nhìn Thẩm Chiều Chiều. Không ngờ cái boomerang anh ném ra lúc trước cuối cùng lại quay lại trúng chính mình. Từ sau khi bị đưa đi, đây là lần đầu tiên anh về nhà nên cũng chưa kịp xử lý. Lúc trước anh dán tờ giấy lên với vẻ mặt thản nhiên như thế nào thì bây giờ xé nó xuống lại chột dạ xấu hổ bấy nhiêu. Đối với chuyện này, Cố Kỳ Việt cảm thấy mình cần phải giải thích. Bây giờ anh đã biết thích một người là như thế nào rồi. Nhưng mà Thẩm Chiều Chiều lại không cho anh cơ hội để thể hiện. Cô chỉ im lặng liếc nhìn Cố Kỳ Việt một cái. Sau đó lập tức bước vào phòng. Cánh cửa phòng đóng lại. Tiếng rầm vang rồi. Để mặc Cố Kỳ Việt đứng bơ vơ ngoài cửa. Rõ ràng cô không nói gì nhưng lại khiến Cố Kỳ Việt luống cuống chân tay. Đôi mắt hoa đào tràn đầy vẻ bất lực. Cuối cùng anh ủ rũ cụp mắt. Thầm nghĩ vừa mới trở về đã phá hỏng chuyện tốt. Anh đúng là giỏi thật đấy. Có lẽ sau này anh có thể tìm một cơ hội thích hợp để giải thích. Nhưng Cố Kỳ Việt vừa mới thông suốt lại không thể chờ đợi thêm được nữa. Chỉ cần nghĩ đến câu nói "không thích anh nữa" của Thẩm Chiều Chiều, Cố Kỳ Việt cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh hối hận vì trước kia mình giống như một tảng đá vô tri khiến Thẩm Chiều Chiều cố gắng bao nhiêu cũng không nhận lại được hồi đáp. Lần này anh phải chủ động. Vì vậy sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Cố Kỳ Việt giơ tay gõ cửa phòng, hy vọng Thẩm Chiều Chiều có thể cho anh một cơ hội để giải thích. Trong phòng, Thẩm Chiều Chiều đang ngồi bên mép giường nghe thấy tiếng gõ cửa. Trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ bối rối. Cô xoay người vùi mặt xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu giống như con đà điểu vùi đầu vào trong cát. Giả vờ như không nghe thấy gì. Ngày thường Cố Kỳ Việt luôn tỏ vẻ lười biếng. Mặc dù cao lớn cường tráng nhưng lại giống như con mèo lười đang phơi nắng. Chỉ cần không chọc vào anh. Mặc dù vẻ ngoài của anh hơi đáng sợ nhưng ở chung lại rất thoải mái. Cách chương.